Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 990, chương 988 Địa Cầu 1 giờ. Ta thích Manta, nơi này tự do hơi thở làm ta say mê. Cái này quốc gia cho phép chúng ta khai triển nghiệp vụ, thu hoạch lợi nhuận, rời xa lệnh người hít thở không thông quy tắc trói buộc. Không sai, ta nói chính là nước Mỹ chính phủ. Trên đài Ian Quinn đem nước Mỹ chính phủ lại là một trận hắc. Đương nhiên, nếu chính phủ không thu hắn thuế, hắn hiện tại khẳng định lại là mặt khác một phen lý do thoái thác. Bella mặt vô biểu tình mà nhìn. Này giúp ẩn hình phú ông không cha không biết. Một cha dọa nhảy dựng, quá có tiền. Trước mắt Ian Quinn chính là cái ví dụ. Có thể liền đào 12 tòa quặng. Liền vì lấy ra ra như vậy mấy chục khắc kim loại oeng. Đây là người nghèo biểu hiện sao? Cố tình một cái hai cái còn khóc nghèo. Không thu bọn họ thu nhập từ thuế ai thuế? Nếu không phải Charlie vừa mới lên đài. Rất nhiều thủ đoạn không thể làm được quá rõ ràng. Thứ này cũng đến bị nàng ném tới Potomac trong sông đi. Mỗi năm chỉ cần tắt đèn 1 giờ. Chúng ta liền sẽ đánh thức càng nhiều người về bảo vệ môi trường chú ý. Queen Quốc tế là một nhà có trách nhiệm cảm công ty. Chúng ta cho rằng, Coulson không có mặc kia thân tiêu chí tính Âu phục quần Tây. Lúc này hắn trang điểm giống như là một cái xe tải tài xế. Trong tay giơ bảo vệ môi trường tổ chức tuyên truyền đơn. Thỉnh thoảng hướng đi ngang qua khách khứa tuyên truyền bảo vệ môi trường lý niệm, không cần. Lan, đây là rất nhiều khách khứa tiếng lòng. Nhưng ở cái này trường hợp. Bọn họ đều vẫn duy trì nho nhã lễ độ dáng vẻ. Có khách nữ khách còn cùng Coulson bắt chuyện hai câu. Lấy biểu hiện chính mình là cái bảo vệ môi trường nhân sĩ, Queen Quốc tế nhân viên công tác rất. Tưởng đem bọn họ mấy cái oanh đi ra ngoài. Nhưng, địa cầu 1 giờ, như vậy một cái đề cập đến Australia, nước Mỹ, Canada, nước Anh chờ rất nhiều quốc gia bảo vệ môi trường tổ chức vẫn là làm cho bọn họ rất là kiêng kỵ. Quá mức thô bạo nói nhất định sẽ khiến cho phản phệ. Bọn họ chỉ có thể chịu đựng. Thỉnh thoảng gật đầu. Làm nghe trạng, Coulson mang theo tiểu thái điểu giống nhau khoa học hai người tổ cùng Queen Quốc tế. Nhân viên công tác vô nghĩa. Grant, Quốc cùng Mai Binh chia làm hai đường. Một cái đi cứu người. Một cái đi trộm Gravitonium. Ở vây quanh Ian Queen trang viên vòng một vòng sau. Hai người lại hội hợp đến cùng nhau. Bởi vì bọn họ mục tiêu hiện tại liền ở bên nhau, vị kia Franklin Ho tiến sĩ khởi động Gravitonium. Máy gia tốc, hắn đem 30 khắc Gravitonium mở điện, đặt cạnh nhau với một cái đường kính 3 mét trọng lực sinh thành khí nội. Hiện ra ở Bella trước mắt hình ảnh quấy nhiễu phi thường đại. Nàng chỉ có thể nhìn đến Gravitonium hoàn toàn biến thành một loại trạng thái dịch kim loại dịch. Nó ở trọng lực sinh thành khí nội quay cuồng. Cũng dựa theo nào đó quỹ đạo thong thả xoay tròn. Grant. Cuối cùng Mai khuyên bảo không có khởi đến cái gì hiệu quả. Franklin Ho tiến sĩ tự đạo tự diễn bắt cóc án. Hắn chính là tưởng bắt được Ian Quinn trong tay Gravitonium. Lúc sau khởi động. Cũng đem mấy thứ này đưa vào biển rộng. S-H-I-E-L-D ngoại cần đặc công. Ta liền biết các ngươi nhất định sẽ qua tới. Các ngươi này đó tội nhân. Các ngươi làm việc chưa bao giờ suy xét hậu quả. Các ngươi sẽ hủy diệt địa cầu. Các ngươi đối với nguồn năng lượng khát cầu. Đưa tới ngoại tinh nhân xâm lấn. Kế tiếp là cái gì? Các ngươi còn muốn dùng Gravitonium làm cái gì thực nghiệm sao? Hói đầu Franklin Ho tiến sĩ giận mắng hai vị S-H-I-E-L-D đặc công. Xa ở Nhà Trắng Bella sửng sốt một chút. Cái này hói đầu tiến sĩ thật đúng là chưa nói sai. Phản vật chất hạng mục xác thật nguy hiểm. Hắn lo lắng đứng bên ngoài người góc độ không phải không có lý, lập trường bất đồng. Không thể nói Franklin Ho giáo thụ quan điểm là sai lầm. Tương phản, người này còn rất có dự kiến tính. Bella không nghĩ đem sự tình làm cho quá mức thô bạo. Nàng thông qua Coulson cấp mặt khác 2 vị S-H-I-E-L-D đặc công hạ lệnh. Người không muốn tới liền tính. Đem Gravitonium mang về tới là được. Xoan tiểu thư. Ta không biết các ngươi thực nghiệm nội dung. Nhưng ngươi xác định thực nghiệm không có nguy hiểm sao? Coulson ở được biết gravitonium tác dụng sau. Thái độ phương diện có rõ ràng do dự, Bella liền nhiều giải thích hai câu. Ngươi có thể hỏi một chút ngươi tiểu đội nhân viên nghiên cứu. Kỳ thật lấy ra gravitonium quá trình cũng rất nguy hiểm. Hiện tại gravitonium đã lấy ra tới. Ở thực nghiệm giai đoạn, thứ này tương đối an toàn. Chúng ta yêu cầu dùng gravitonium đi lấy ra mặt khác một loại vật chất. Nàng lại bổ sung một câu. Mr. Fantastic cùng Stark sẽ phụ trách thực nghiệm toàn bộ tiến trình. Người có thể tin tưởng bọn họ, cùng người xuyên Việt bất đồng. Coulson đối với Mr. Fantastic cùng Stark nghiên cứu khoa học năng lực vẫn là rất là tín nhiệm. Một phen đại chiến, Franklin hô tiến sĩ bị Grant quất đả thương bả vai. Mà đặc công Mai Tắc đóng cửa đang ở xoay tròn trọng lực máy gia tốc. Đem gravitonium mở điện trạng thái mạnh mẽ bỏ dở, một ngày sau. Bella bắt được gravitonium. Vị kia không muốn hợp tác Franklin hô tiến sĩ nàng không gặp. Làm SHIELD tùy tiện xử lý đi, thứ này quá tuyệt vời. Hoàn toàn vượt qua ta mong muốn. Mr. Fantastic đối với chính phủ toàn phương vị phối hợp chính. Mình phi thường cao hứng. Nghĩ muốn cái gì đồ vật đánh một cái điện thoại là có thể giải quyết. So với hắn trước kia khổ ba ba mà hạt cân nhắc. Hạt chắp vá mạnh hơn nhiều. Lúc này nhìn thong thả xoay tròn gravitonium. Hận không thể quơ chân múa tay một phen, bọn họ đem trọng lực máy gia tốc mở điện. Bella xa xa mà cảm thụ được gravitonium vận hành sau sinh ra kỳ lạ trọng lực. Thứ này lấy ra phản vật chất có điểm như là lợi dụng urani 235 nguyên tử số không ổn định chế tạo. Tách ra quá trình, đồng dạng là cái năng lượng vật chất lẫn nhau truyền. Mở điện gravitonium sẽ phản nghịch nguyên tử vận hành hình thức. Do đó thay đổi lực tràng, sinh ra phản vật chất ở phối hợp, phụ trợ phản vật chất thực nghiệm đồng thời. Bella cũng không quên tăng lên tự thân, không huyết không lam trạng thái thật sự không tính là mỹ. Diệu, suy xét đến địa cầu là vũ trụ trái tim. Từ địa cầu thu hoạch năng lượng nhiều nhất, độ tinh khiết tối cao. Nàng liền đem ma chảo duỗi hướng địa cầu. Nàng yêu cầu đại lượng vũ trụ năng lượng. Tự nhiên tăng trưởng tốc độ thật sự quá chậm. Nàng chỉ có thể chính mình nghĩ cách vẫn như cũ là lão biện pháp. Chế tạo đêm tối. Lúc sau từ trong đêm đen lấy ra thần lực. Cuối cùng hồi tưởng kia bộ phận thần lực. Áp xúc thành toàn tân vũ trụ năng lượng. Biện pháp này thấy hiệu quả chậm. Đồng thời áp xúc ra tới vũ trụ năng lượng như muối bỏ biển. Nhưng có một chút là một chút. Nàng cũng không tư cách ghét bỏ toàn bộ tháng 3. Bella vẫn luôn ở thi hành cái kia, địa cầu 1 giờ, hoạt động. Ở mạnh mẽ tuyên truyền. Cùng với bảo vệ môi trường nhân sĩ phất cờ hò reo hạ. Cái này hoạt động đã thăng cấp thành, địa cầu 10 giờ, vô dụng áo choàng. Vô dụng người đại lý. Liền như vậy dùng Isabella. Xoan tên này đi tuyên truyền địa cầu 10 giờ hoạt động, nàng sướng nghị. Ở mỗi năm 3 tháng cuối cùng một cái tinh cầu 6. Buổi tối 7 giờ rưỡi, đến ngày hôm sau 5 giờ rưỡi, gia đình cùng thương hộ đóng cửa không cần thiết đèn điện. Dùng tắt đèn phương thức, thay đổi dân chúng đối với CO2 bài phóng thái độ. Giảm bớt CO2 đối địa cầu ảnh hưởng, cho dù là ở thần linh giai đoạn. Như vậy chuyển hóa lại đây thần lực đều không nhiều lắm. Huống chi là nàng hiện tại loại này vũ trụ thần linh. Lấy ra, áp xúc. Chuyển hóa lại đây về điểm này vũ trụ năng lượng chảy vào thân thể. Số lượng có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Gần như nhìn không tới nhiều ít tăng trưởng xu thế. Hết chương.